Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 627. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là Tiểu Hạ và Lưu Nghĩa họ sẽ không sao chứ? Thẩm Thất hồi tưởng lại khoảnh khắc khi đó bị dồn ép nhảy xuống. Cảm thấy mình vào phút giây đó thiệt là cực kỳ dũng cảm. Mình nhảy xuống dưới cũng không chết. Thế những người khác, Sùng Minh và Thẩm Hà cũng bình an rời khỏi chứ? Nghĩ tới Thẩm Hà, trái tim Thẩm Thất lại thấy lo lắng. Thẩm Thất mặc kệ toàn người bê bối, ngọ nguậy từ dưới đất đứng lên. Mắt nhìn xung quanh cũng không thấy một khúc gỗ nào cả. Thẩm Thất đành phải khập khiễng tiến lên phía trước. Đây là đâu? Tại sao không một bóng người? Thẩm Thất nhìn qua nhìn lại. Chỗ này là một vùng đồi núi. Nước sông chảy qua giữa hai đồi núi. Hai bên hông đều là ruộng bậc thang đã được khai khẩn. Bây giờ là mùa đông. Và cũng là cuối năm. Nên trong cánh đồng dường như có một tí lúa nào cả. Thẩm Thất có thể kết luận. Gần đây nhất định có người dân sinh sống. Chỉ cần xuôi theo dòng sông chảy xuống mà đi. Thì nhất định sẽ thấy được con người. Thẩm Thất đi rất chậm chậm. Và cảm thấy lạnh rét. Một luồng gió thổi qua. Thổi lạnh tới nỗi Thẩm Thất toàn người run rẩy. Mái tóc dài lù xù dính vào trên mặt. Bị cơn gió thổi qua. Như một chiếc nhỏ tát vào gò má mình. Cú tát rất là đau. Thẩm Thất thừa lúc không có người. Cởi áo ra vắt khô áo và tóc. Rồi mặc lại trên người. Và cảm thấy cơn lạnh đã bớt đi một chút. Tiểu Hà, Tiểu Nghĩa các người ở đâu? Thẩm Thất vừa đi vừa hét. Nhưng mà trên núi hoang vu, chỉ có sự hồi âm của một mình cô ấy. Thẩm Thất cũng không biết mình đã đi bao lâu. Gần đi tới một đoạn gần như con đường chính, thì đột nhiên có chút mắc đái. Thẩm Thất liền nhớ ra, mình có lẽ đã uống một hơi bụng nước trong lúc chìm trong nước. Trong lúc đi bộ thì đã tiêu hóa hết. Thẩm Thất cười gượng, cũng được coi như chống bụng đói. Ở dã ngoại không như ở nhà cần quan tâm ý tứ. Thẩm Thất cũng mặc kệ vấn đề có xấu hổ hay không. Chuẩn bị tìm một chỗ nào giải quyết. Thẩm Thất mới vừa chỉnh sửa quần áo. Thì thấy được phía dưới con đường lại có một thôn trang rất lớn. Thẩm Thất vui mừng hớn hở. Mặc cho vết thương trên mắt cá chân. Người bị vấp ngã đi xuống dưới. Do quá gấp rút, Thẩm Thất lại bị té ngã. Nhưng Thẩm Thất cũng không màng tới. Đợi tới khi Thẩm Thất định bước vào thôn trang, thì bị người dân trong thôn trang bao vây. Thẩm Thất lập tức nói. Xin lỗi, tôi là người vô ý đi tới đây. Tôi có thể mượn mọi người điện thoại được không? Tôi cho tiền. Thẩm Thất mau chóng tìm kiếm túi tiền. Thì đột nhiên nhớ lại. Tất cả đồ dùng của mình đều để trên xe. Trên người ngoại trừ chiếc đồng hồ đeo tay Cartier ra thì không còn vật gì có giá trị nữa. Thẩm Thất cắn răng tháo chiếc đồng hồ. Nói, tôi dùng chiếc đồng hồ này làm phí điện thoại. Xin cho tôi mượn điện thoại được không? Trong lúc này, một đàn bà mập mạp mặt đầy khôn ngoan từ đoàn người chen chúc ra. Ánh mắt nhìn Thẩm Thất từ đầu đến chân. Nói rằng, cô là ai? Cô sao đến được chỗ chúng tôi? Tôi là tham gia hoạt động dã ngoại. Kết quả bị thất lạc với những người khác. Ví tiền và chứng từ đều bị mất hết. Trên người tôi chỉ còn lại chiếc đồng hồ này. Tôi xin thề, đồng hồ này thật sự trị giá tới 300 triệu Việt Nam lận. Thẩm Thất lập tức trả lời. Xin cho tôi mượn điện thoại di động để gọi cuộc gọi được không? Người đàn bà mập mạp dòm chiếc hồ trên tay Thẩm Thất với ánh mắt tham vọng. Nói, chấm, đi, theo tôi tới đây. Người trong thôn nhìn thấy Thẩm Thất đi theo người đàn bà mập mạp đó. Ngay tức thì thầm lỗ tai. Chỉ trỏ trỏ, Thẩm Thất cũng không biết họ đang chỉ trỏ gì. Mắt nhìn mình từ đầu đến chân. Mình ngoại trừ hơi bê bối ra. Dường như đâu còn gì bất thường. Người đàn bà mập mạp cắn hạt dưa nói. Em gái, em là người ngoại địa à? À dạ. Thẩm Thất đáp lại. Người đàn bà mập mạp ánh mặt thoát hiện lóe sáng. Vẻ mặt tỏ vẻ hài lòng. tiếp tục hỏi, em gái, nhìn em tuổi tác không được lớn lắm, tới 20 tuổi chưa? Thẩm Thất mỉm cười, em 27 rồi. Dô, nhìn không ra, người đàn bà mập mạp không phục nhìn về phía Thẩm Thất. Nói rằng, chăm sóc tốt đấy, Thẩm Thất cười cười, không nói, trong chốc lát đã tới nhà người đàn bà mập mạp. Có vẻ nhà ở của người đàn bà mập mạp điều kiện rất tốt trong thôn này. Do đất đai địa lý ở đây, tầng một cơ bản không có người ở, đều để những thứ linh tinh hoặc gia súc, lầu hai mới dành cho người ở và kho chứa đồ. Thẩm Thất theo lên cầu thang, người đàn bà mập mạp tùy tiện chọn một bộ áo trong tủ đưa cho Thẩm Thất. Thay đi, cám ơn, Thẩm Thất mau chóng tỏ lời cảm ơn. Có thể cho mượn điện thoại được. Đợi chút, người đàn bà mập mạp lại nhìn Thẩm Thất lần nữa. Do quần áo ướt sũng, cơ bản đều ướt nhẹp bám dính vào người. Cho nên đường cong thon thả của Thẩm Thất đều lộ ra rõ ràng. Thẩm Thất bị người đàn bà mập mạp nhìn với ánh mặt đầy tham vọng. Cái ánh nhìn này cảm thấy thực sự không tự nhiên. Chỉ đành cười gượng gạo. Người đàn bà mập mạp quay người đi ra ngoài. Thẩm Thất cũng cảm thấy lạnh cóng không chịu nổi. Mau chóng thay quần áo ngay. Quần áo của người đàn bà mập mạp kích cỡ quá rộng rãi. Nhưng mà, vẫn có thể mặc thành đầm. Mặc như vậy, càng thể hiện thân thể của Thẩm Thất thon gọn như thế nào. Thẩm Thất làm khô mái tóc, tùy tiện cột lên, ở trong phòng ngồi đợi nóng ruột. Cuối cùng cũng đợi được người đàn bà mập mạp. Người đàn bà mập mạp đưa một chiếc điện thoại cho Thẩm Thất. Nè, cho cô, đồng hồ cô đưa cho tôi. Thẩm Thất lập tức giao đồng hồ. Lấy được điện thoại liền nhanh chóng gọi số điện thoại di động của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh dường như nghe máy ngay lập tức. Alo, có tin ư, Nhật Ninh. Em là Thẩm Thất. Thẩm Thất nhanh chóng nói. Em không sao. Em tìm được một nông thôn mượn tạm điện thoại để gọi. Nhưng mà Tiểu Nghĩa và Tiểu Hạ bị thất lạc. Tiểu Hà cùng với Sùng Minh cũng bị thất lạc nữa. Hạ Nhật Ninh không ngờ rằng sẽ đợi được cuộc gọi của Thẩm Thất. Trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh muốn quỳ xuống đa tạ ông trời. Ông trời có mắt, tiểu thất của anh ấy đã bình an vô sự. Vị trí của em đang ở đâu? Gửi cho anh sẽ đi tìm em. Hạ Nhật Ninh lập tức đứng dậy lên nói. Em, Thẩm Thất định nói, thì điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng tích. Bên đó liền không có tiếng động. Alo, alo, alo, Nhật Ninh. Alo, Thẩm Thất liền nhìn vào điện thoại. Thì ra điện thoại hết pin tự động tắt máy rồi. Trời ơi, sao lại như vậy? Thẩm Thất gần muốn chửi mắng la hét lên. Hạ Nhật Ninh đang vui mừng, đang đợi Thẩm Thất gửi địa chỉ, nhưng nói chưa dứt câu thì điện thoại bị gác đi. Hạ Nhật Ninh mau chóng gọi lại, điện thoại bị tắt máy. Hạ Nhật Ninh tức tới muốn ném điện thoại đi. Đáng chết, rốt cuộc ở đâu? Hạ Nhật Ninh không có hơi tức giận, lập tức kiếm Tiểu Xuân. Bây giờ có thể phân tích địa chỉ của số điện thoại này không? Tiểu Xuân trả lời. Chỉ có thể xác định khu vực, không thể nào định vị được. Tiểu Thu và Tiểu Đông vẫn còn đang ở Malaysia bên đó. Chỉ có họ mới giải mã được. Phắc, Hạ Nhật Ninh bực bội đi tới đi lui ở căn phòng. Mấy lần đều muốn xông ra ngoài, nhưng chạy tới cánh cửa lại cắn răng quay về. Hạ Tổng, không thì mình đi cầu xin Phùng Tổng giúp đỡ. Tiểu Xuân đề nghị bào. Anh ấy hiện giờ chắc cũng đang tìm phu nhân. Đúng là một câu nói đánh thức người trong mộng, cách chương.